Ngươi tiểu thư mối tình đầu nhật ký, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 359, có người sai sử ta hắc mộng ngư nhà ăn, Lưu Thông nghe được ác ý phỉ báng cùng, ngồi tù, hai cái từ khi. Biến sắc, lung lay một chút thần, nhân cơ hội này, tiểu vương thư ký vận dụng hai tay mạnh đẩy cửa ra. Nam nhân nhất thời không có phòng bị, sau này lảo đảo hai bước. Kham Kham đứng vững vàng, hắn vội vàng muốn tướng môn ngăn chặn, Chu Mộ Quân đã đi đến, nam nhân trên cao nhìn xuống xem hắn, vẻ mặt lạnh lùng, cả người khí thế lạnh thấu xương, cùng ngày hôm qua ở trong phòng ăn nhìn thấy cái kia hắn tưởng như hai người. Lưu Thông trong lòng có chút hoảng, các ngươi đến cùng muốn làm cái gì? Chu Mộ Quân tầm mắt quét một vòng, này bàn tay đại trong phòng khách gì đó vừa xem hiểu ngay. Ngữ khí nhàn nhạt, không làm cái gì, về trên mạng chuyện, tưởng cùng ngươi nói đàm ơn đi, Lưu Thông bỗng nhiên nghĩ lại nghĩ đến. Liên tính hắn làm cái gì, cũng là ăn ngay nói thật, bọn họ trong tay nếu có chứng cớ, đã sớm phóng xuất, làm sao có thể tự mình đăng môn đi lại tìm hắn. Chúng ta không có gì hay đàm, ta nói này đều là sự thật, Lưu Thông thẳng thắn lưng. Ý đồ tìm được điểm khí thế. Các ngươi là không là muốn cho ta san điệu Weibo, đó là không có khả năng, nếu không là trường hợp không đúng. Tiểu vương thư ký đều muốn nở nụ cười, chột dạ, mệt hắn còn dám nói ra. Chu Mộ Quân cúi mắt, nâng tay sửa sang lại cổ tay áo, không chút để ý nói ra sai xử người của ngươi là ai, chuyện này ta có thể không truy cứu của ngươi trách nhiệm. Bằng không, hắn không có tiếp tục nói, mà là nhấc lên mí mắt ngắm hắn liếc mắt một cái. Ánh mắt không có một tia độ ấm ân y càng là như thế này. Càng là nhường đối phương trong lòng không để, Lưu Thông quả nhiên không bình tĩnh, một trương mặt tái nhợt như tờ giấy, có chút nói năng lộn xộn. Các ngươi nói cái gì sai xử không sai xử, ta nghe không hiểu. Chu Mộ Quân câu môi cười. Tươi cười lại rất lãnh, làm cho người ta như rơi xuống hầm băng, nghe không hiểu, tốt lắm Ani vậy đi theo cảnh sát nói đi, ta nhớ được ngươi vừa mới nói phải báo cảnh, không cần phiền toái, chúng ta thay ngươi báo nguy. Lưu Thông trên mặt cường giả vờ bình tĩnh nháy mắt sụp đổ, ánh mắt hoảng loạn né tránh, tiểu vương thư ký thầm nghĩ, quả nhiên trong lòng có quỷ, ca tháp một cánh cửa mở ra. Theo trong phòng đi ra một vị con gái, dựa theo tư liệu thượng biểu hiện tin tức, vị này hẳn là chính là Lưu Thông thê tử, Hướng Vân, trước mắt ở một nhà vũ đạo phòng làm việc làm vũ đạo lão sư. Hai người còn có một nữ nhi, năm nay vừa đi nhà trẻ, Hướng Vân vừa rồi luôn luôn ở trong phòng tắm cấp nữ nhi tắm rửa. Không có nghe đến bên ngoài động tĩnh. Cho đến khi đem nữ nhi ôm lên giường dỗ đang ngủ, mới cảm giác được bên ngoài có chút không tầm thường. Nàng phi kiện quần áo xuất ra, liền thấy trượng phu đứng trước mặt hai cái xa lạ nam nhân. Trong đó một cái mặc hắc áo banh tô, giày da bóng lưỡng, giấu không được đầy người quý khí. Một cái khác như là của hắn trợ lý, đứng ở một bên, hai người ở cùng trượng phu nói xong cái gì. Hướng Vân đã đi tới. Mặt mang hồ nghi xem trượng phu, xảy ra chuyện gì, đối mặt nữ sĩ, tiểu vương thư ký thái độ coi như lễ phép, chắc hẳn vị này chính là Lưu phu nhân đi, người trượng phu trước mắt kẻ khả nghi vụ oan hãm hại. Không đúng, bây giờ còn hẳn là lại thêm một hạng phỉ báng tội. Chúng ta chỉ là đến nói với hắn một tiếng, nếu hắn khẳng phối hợp, chúng ta liền chuyện cũ sẽ bỏ qua, hắn nếu khư khư cố chấp. Vậy đành phải pháp viện thấy, Hướng Vân không thể tin trợn to mắt. Tai, vụ oan hãm hại, không sai, Hướng Vân nhất giới nữ lưu nơi nào trải qua quá loại sự tình này. Vừa nghe nói muốn đi pháp viện, trong lòng liền lộp bộp một chút, triệt để hoàng thần, bọn họ nói là thật sự. Nàng đẩy một chút trượng phu cánh tay, đối mặt thê tử chất vấn, Lưu Thông còn tại mạnh miệng, không có, ngươi đừng bọn họ nói bậy. Bọn họ là ở nói xấu ta, còn nhớ rõ ta từng nói với ngươi, ngày hôm qua ở một nhà ăn đã có sâu đồ ăn sao? là bọn họ ra khai nhà ăn. Hiện tại sự tình làm lớn, bọn họ liền đến gây sự với ta, hắn ngược lại hướng Chu Mộ Quân nói. Ngươi nói ta vu oan hãm hại, có chứng cứ sao? Rõ ràng là các ngươi nhà ăn vấn đề. So sánh tương đối ngoại nhân, Hướng Vân khẳng định càng muốn tin tưởng bản thân trượng phu. Nàng xem hướng Chu Mộ Quân bọn họ, ánh mắt không giống phía trước như vậy hoảng loạn, định định thần, ngữ khí bình tĩnh nói. Loại sự tình này cho dù là nháo đến pháp viện, cũng là các ngươi không để ý đi. Kia có chuyện như vậy, nhà ăn ra vấn đề còn không cho nhân nói thật ra. Lưu Thông thoáng nhẹ nhàng thở ra, thê tử nói đúng, chỉ cần hắn cắn chết đối phương là muốn ngăn chặn cái miệng của hắn. Hắn sẽ không sự, Chu Mộ Quân sửa sang lại vạt áo, háo như vậy vài phút, dĩ nhiên là nhẫn nại toàn vô. Xem ra là thật tưởng bị kiện, lên tòa án liền lên tòa án. Ai sợ ai, Hướng Vân lòng đầy căm phẫn nói. Ta cũng không tin, pháp luật hội hướng về các ngươi loại này không rõ lý lẽ nhân. Chu Mộ Quân gật gật đầu, hy vọng đến pháp viện, Lưu phu nhân còn có thể nói như vậy, hắn hướng tiểu vương thư ký sử cái ánh mắt. Đi thôi, tiểu vương thư ký sửng sốt một chút, đại thật xa chạy tới một chuyến. Liền như vậy hai tay trống trơn tiêu sái. Này không phù hợp Chu tổng làm việc tác phong a. Gặp người sững sờ ở tại chỗ. Chu Mộ Quân nghiêng đầu. Còn không đi. Hai người xoay người hướng cửa ngoại đi. Phòng trong hai người đều cảm thấy trong phòng khách đông lại không khí theo hai người rời đi mà. Một lần nữa Lưu Động đứng lên. Đi tới cửa. Chu Mộ Quân bước chân ngừng lại. Quay đầu đến. Một trương trắng nõn mặt ở hành lang bóng vàng dưới ánh đèn lãnh đạm đến cực điểm. Ngươi nói chúng ta không có chứng cớ, nhưng ngươi đừng quên, nhà ăn từng cái góc đều trang theo dõi. Ngươi làm cái gì bản thân trong lòng rõ ràng, sẽ không cần ta nhắc nhở ngươi, dừng một chút. Hắn âm thanh lạnh lùng nói, nhớ được thỉnh tốt điểm luật sư, dứt lời. Hắn cũng không nhìn tới Lưu Thông sắc mặt, cất bước đi rồi. Phòng trong, Lưu Thông lui về phía sau một bước ngồi trên sofa, phía sau lưng chợt lạnh, mới cảm giác được phía sau quần áo đều bị mồ hôi làm ướt. Vừa mới người kia nói gì đó, trong phòng ăn từng cái góc đều có camera, hắn thấy được hắn cố ý đem sâu bỏ vào trong đồ ăn. Lưu Thông nâng tay sờ sờ cái trán cũng ra tầng hãn, Hướng Vân còn tại một bên tức giận. Rất vô pháp vô thiên, hiện tại là pháp trị xã hội, cư nhiên còn có uy hiếp nhân cái trò này, cùng lắm thì chúng ta đem chuyện này nháo lớn hơn nữa. Nhưng quảng đại quân chúng hảo hảo xem bọn hắn này đó gian thương sắc mặt. Câm miệng, Lưu Thông một tiếng uống, dọa Hướng Vân nhảy dựng, nàng vừa muốn hỏi hắn phát cái gì thần kinh, chỉ thấy trượng phu đứng dậy chạy ra khỏi ngoài cửa. Chu tiên sinh, đợi chút. Nhà này trong lâu liền một cái thang máy, có chút khó chờ, Chu Mộ Quân bọn họ còn đứng ở cửa thang máy ngoại chờ. Nhất đạo thân ảnh chàng vào trong tầm mắt, tiểu vương thư ký khuynh thân nói, Chu Tổng, Lưu Thông xuất ra, Chu Mộ Quân bất động thần sắc. Như là không có nghe đến lời nói của hắn, hai mắt nhìn chằm chằm cửa thang máy, băng theo dõi hắn ngày đó lặp lại nhìn rất nhiều lần. Bởi vì họa chất cùng với góc độ quan hệ, không có biện pháp cụ thể đem Lưu Thông trên tay động tác thấy rõ ràng. Vừa rồi nói như vậy, chỉ là cố ý lừa hắn, không nghĩ tới trong đó thật đúng có mưu ngay. Chu tiên sinh, chúng ta nói chuyện, Lưu Thông cấp vội vã theo trong phòng chạy đến. Trên trán tràn đầy hãn, không biết là cấp xuất ra, vẫn là dọa xuất ra mồ hôi lạnh. Tiểu vương thư ký đưa tay đưa hắn cùng Chu tổng ngăn cách. Vừa rồi đã cho ngươi cơ hội, ta nhớ được Lưu tiên sinh giống như nói là chúng ta nói xấu ngươi. Vậy không có gì hay đàm, chúng ta Chu tổng thời gian thật quý giá, thang máy, đinh, một tiếng mở ra. Chu Mộ Quân như là không phát hiện hắn người này, lập tức hướng trong thang máy đi đến. Tiểu vương thư ký theo sát phía sau, cửa thang máy sắp quan thượng là lúc. Lưu Thông đưa tay cản một chút, sắp khép kín môn một lần nữa mở ra, hắn thốt ra, là có người cho ta nhất bút tiền, làm cho ta hắc mộ ngư nhà ăn, Tiểu vương thư ký trao trao mày, vẫn là Chu tổng lợi hại, tuy tiện trá nhất lừa hắn, liền ngoan ngoãn đem sự tình rũ ra đến đây. Chu Mộ Quân thủ cắm vào trong túi, ngước mắt xem hắn, ánh mắt ý bảo hắn tiếp tục nói tiếp. Lưu Thông, chỉ cần các ngươi đáp ứng không dậy nổi tố ta, ta liền nói cho các ngươi là ai sai xử ta. Chu Mộ Quân theo trong thang máy đi ra, đứng ở trong hành lang, vẫn là khi đến kia phó lạnh nhạt lạnh lùng tư thái. Ngươi không có tư bản theo ta đàm điều kiện. Lưu Thông nhìn thoáng qua bốn phía, sợ hàng xóm hoặc là cửa đối diện có người bỗng nhiên xuất ra. Chàng thấy bọn họ muốn nói chuyện, Chu Mộ Quân hiểu ý, mấy người trở về đến Lưu Thông trong phòng, mắt thấy Chu Mộ Quân bọn họ đi mà quay lại, Hướng Vân nghi hoặc cực kỳ, nhìn xem Chu Mộ Quân, lại nhìn xem trượng phu. Tiểu vương thư ký nâng tay nhìn nhìn đồng hồ, Lưu tiên sinh, thời gian không còn sớm, có chuyện gì chạy nhanh nói đi. Đừng chậm trễ lẫn nhau thời gian, Lưu Thông đương nhiên không dám nói thẳng xuất ra. Hắn sợ bọn họ truy cứu của hắn trách nhiệm ni, nhưng là không nói cũng không được. Bọn họ trong tay nắm có chứng cớ, vạn nhất thật sự cáo hắn, hắn cũng không có nửa điểm biện pháp. Có người cho ta ngũ vạn đồng tiền, làm cho ta đi Mộ Ngư nhà ăn ăn cơm, cố ý hướng trong đồ ăn phóng sâu, khiến cho đại gia chú ý. Thừa lại giao cho hắn là đến nơi, Lưu Thông ánh mắt nhất bế. Bất cứ giá nào, trên mạng chuyện không là ta làm, đều là người kia, hắn muốn cho Mộ Ngư nhà ăn danh dự quét rác, các ngươi tin tưởng ta, trên mạng này thủy quân thực chuyện không liên quan đến ta. Chu Mộ Quân ánh mắt đông lạnh, quả nhiên có người ở sau lưng phá rối. Hướng Vân nghe xong đầu óc ông một tiếng. Cả người khí lực liền cùng tá điệu thông thường, ngã ngồi trên sofa, nàng tiền một khắc còn tại cùng hai người này lý luận. Mắng to bọn họ ỷ thế hiếp người, còn tuyên bố bọn họ muốn lên tòa án, nhà bọn họ liền phụng bồi đến cùng. Hiện tại là chuyện gì xảy ra? Trượng phu chính miệng nói, thu người khác ngũ vạn đồng tiền, cố ý hãm hại Mộ Ngư nhà ăn, mục đích chính là chỉnh suy sụp nhà này nhà ăn. Lưu Thông không chần chờ, đem sau lưng nhân trực tiếp cung xuất ra. Lục tốt lắm sao? Chu Mộ Quân nghiêng đầu nhìn về phía tiểu vương thư ký. Đạm thanh hỏi, tiểu vương thư ký theo trong túi xuất ra máy ghi âm. Yên tâm, Chu Tổng, cũng đã ghi lại rồi. Lưu Thông nhìn đến hắn trong tay gì đó, sắc mặt trắng xanh, ngươi, các ngươi, di động bỗng nhiên vang một tiếng. Chu Mộ Quân lấy ra vừa thấy. Là Dụ Tranh phát tin tức hỏi hắn khi nào thì trở về. Hắn trong mắt lạnh ý liễm đi. Thủ nhi đại chi là vô hạn ôn nhu. Cúi đầu đánh chữ, lập tức, nếu đói bụng trước hết ăn. Không cần chờ ta, Chu Mộ Quân đưa điện thoại di động thu hồi đến. Không có hứng thú lại ở tại chỗ này thưởng thức Lưu Thông ủ rũ dạng. Xoay người liền muốn đi ra ngoài. Chờ một chút, Hướng Vân gọi lại hắn. Nước mắt phút chốc rơi xuống, ta và các ngươi xin lỗi, vừa rồi không nên nói vậy, mời các ngươi buông tha ta trượng phu, hắn là nhất thời bị ma quỷ ám ảnh mới sẽ làm ra loại sự tình này. Cho các ngươi mang đến phiền toái thật xin lỗi, có thể hay không đừng đuổi theo cứu của hắn trách nhiệm. Ta biết như vậy yêu cầu các ngươi thật vô lý, hắn đã làm sai chuyện nên trả giá đại giới, nhưng là... Ta cũng không có biện pháp. Hắn nếu xảy ra chuyện, chúng ta hai mẹ con có thể làm sao bây giờ? Nữ nhân than thở khóc lóc. Nếu không là tiểu vương thư ký ngăn cản một chút, nàng kém chút liền muốn cấp Chu Mộ Quân quỳ xuống. Lưu phu nhân, ngươi có nghĩ tới hay không? Ngươi trượng phu làm chuyện, mang đến cho người khác thế nào ảnh hưởng? Tiểu vương thư ký nói. Chúng ta Chu Tổng phu nhân bởi vì chuyện này bị bạn trên mạng mắng cả một ngày. Muốn không phải chúng ta đi tìm đến, ngươi trượng phu còn yên tâm thoải mái cầm ngũ vạn đồng tiền nhạc a. Cùng với nói này đó, còn không bằng cho ngươi trượng phu ngẫm lại thế nào bù lại tổn thất nghe hắn nói như vậy. Hướng Vân cũng không mặt mũi lại yêu cầu cái gì, chỉ là không tiếng động rơi lệ, Lưu Thông đi theo đứng lên. Hướng Chu Mộ Quân cúi đầu, ngày hôm qua giữa trưa, của hắn phu nhân cũng là như thế này, hướng hắn cúi đầu xin lỗi. Hiện tại hắn còn đã trở lại. Chu tiên sinh, thật sự là thực xin lỗi. Ta sẽ ở trên mạng làm sáng tỏ chuyện này. Hy vọng ngươi đại nhân có đại lượng. Buông tha ta đi, Chu Mộ Quân câu môi dưới rác. Trong mắt toàn là trào phúng. Buông tha hắn, không có khả năng, không nói đến nhân nên vì bản thân hành vi phụ trách. Liên tính hắn không truy cứu, pháp luật cũng phải đuổi cứu. Chỉ liền hắn làm hại Dụ Tranh theo tối hôm qua cho tới hôm nay lo lắng hãi hùng. Hắn lại không thể có thể dễ dàng vòng quá hắn. Môn chi nha, một tiếng mở ra. Mọi người theo tiếng nhìn lại. Một cái còn chưa có cái bàn cao tiểu cô nương quang chân đứng ở trong phòng cửa. Có thể là vừa tỉnh ngủ, ánh mắt mơ mơ màng màng nhìn bên ngoài. Khiếp xinh xinh bộ dáng, Chu Mộ Quân nhìn thoáng qua, xoay người đi ra Lưu gia, thừa thang máy xuống lầu. Chu Tổng, ngươi tính toán xử lý như thế nào Lưu Thông? Tiểu Vương thư ký đem xe chạy cách chỗ đậu xe, thuận miệng hỏi một câu. Chu Mộ Quân sườn mâu xem ngoài cửa sổ xe nghe hồng. Trong đầu hiện lên kia không lớn một chút tiểu cô nương bộ dáng. Cùng Dũng Tiến trong óc, còn có Dụ Tranh tối hôm qua lời nói. Tốt nhất tiên sinh cái nam hài nhi, có thể cho chúng ta tiểu cô nương làm ca ca. Chu Mộ Quân thủ để cái chán, thanh âm trầm thấp nói. Trước xử lý kia ra nhà ăn lão bản, Lưu Thông nếu khẳng ra mặt làm sáng tỏ, để lại hắn một con ngựa, nếu hắn không ra mặt lời nói. Liên theo nếp xử lý tiểu vương thư ký hơi hơi sửng sốt. Ngón tay bát hạ chuyển hướng đăng. Hắn thế nào cảm thấy Chu Tổng làm việc tác phong thay đổi. Hết chương.